Đan Đại Chí Tôn, chương 1508, C1508, nguy cơ của Hướng Vãn Tình 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng Vãn Tình, giả An Nhiên thì tiến về xí thiên giới người trong xí thiên giới sao? Hình phù đồ ngắm nhìn thân ảnh phong thái yểu điệu kia. Có thể để cho minh hồn cảm ứng, là linh văn của nàng, hay là có vũ khí gì? Xem ra bên trong xí thiên giới vật có ý tứ không ít. Tử Vi Thánh Địa. Tại thời điểm Vô Hồi Thánh Chủ tiến về Tử Vi Thánh Địa, sứ giả Tổ Sơn hoàn thành kiểm tra đối với truyền nhân Tử Vi, Lãnh Văn Thanh, chính thức xác định thân phận. Đứa con được trời chọn mà tư liệu lịch sử Tổ Sơn ghi lại. Nhưng muốn được Thánh Địa Thương Huyền tán thành, Tử Vi Thánh Địa cần công khai hiện ra thực lực của Lãnh Văn Thanh, sau đó lại do Tổ Sơn công bố bí mật. Sau đó, Tử Vi Thánh Địa phụng mệnh Tổ Sơn tuyên cáo với các Thánh Địa ở Thương Huyền. Mời bọn hắn tề tụ về Tử Vi Thánh Địa, Văn Thanh, sao con lại đi ra làm gì? Không phải ta đã nói rồi sao, có gì cần thì cứ trực tiếp mở miệng, ta sắp xếp người đưa qua cho con. Tử Vi Thánh Chủ, Lãnh Thanh Phong nhìn thấy nữ nhi bảo bối, lập tức lộ ra nụ cười, bước nhanh nghênh đón. Bây giờ con phải điều chỉnh tinh lực trạng thái đến tốt nhất, chờ Thánh Địa Thiên Hạ tụ tập, cố gắng biểu hiện ra năng lực của con. Phụ thân yên tâm. Trạng thái nữ nhi rất tốt, sẽ không làm cho Tử Vi Thánh Địa mất mặt. Lãnh Văn Thanh người cũng như tên, lạnh nhạt thanh cao, có loại cảm giác người ở ngoài ngàn dặm. Nhất là sau khi lấy được tạo hóa truyền thừa, dần dần tản mát ra một loại uy nghi áp đảo trên vạn người. Nhưng nàng thật sự rất đẹp, là nét đẹp giữa trần thế khó gặp, có thể làm cho trăm hoa thất sắc, để quần phương ảm đạm, giống như một thánh nữ chân chính bước đến nhân gian. Nàng cũng xác thực có tư cách kiêu ngạo, tứ đại thánh địa trung vực đều là trăm năm khó có được xuất hiện một vị thiên phẩm, một khi sinh ra, hẳn là vinh quang vô thượng của thánh địa, huống chi nàng thức tỉnh thiên phẩm lại là do ông trời đã chọn. Ha ha, thánh địa thiên hạ tề tụ một chỗ là thịnh hội vạn năm khó gặp một lần. Con là kiêu ngạo của phụ thân, con là kiêu ngạo của Tử Vi thánh địa chúng ta. Lãnh Thanh Phong thật sự kìm nén vui sướng trong lòng không được, nói vui mừng thì đều không đủ. Lúc sứ giả Tổ Sơn chính thức xác định thân phận Lãnh Văn Thanh, một khắc này, hắn cảm giác toàn bộ thế giới đều trở nên tươi đẹp. Mặc dù Tổ Sơn không có giải thích quá rõ ràng đối với đứa con của trời, nhưng ý tứ trong lời nói đã vô cùng minh xác. Lãnh Văn Thanh không cần kiểm tra, sẽ trực tiếp trở thành người canh giữ Tổ Sơn, còn có thể có quyền lợi pháp lệnh thiên hạ thánh địa. Phụ thân dựa vào nữ nhi quý giá, địa vị của hắn cũng tùy theo đó mà tăng lên, trở thành một trong những thánh địa tôn quý nhất thiên hạ. Triệt để vượt trên Vạn Sơ, Thái Huyền, Hạo Thương. Lãnh Văn mang theo mạng che mặt mỏng, dung nhan thanh lãnh xinh đẹp như ẩn như hiện, mông lung thần bí. Nữ nhi nghe nói nhân gian ngục cùng Kiều gia càng náo càng nghiêm trọng hơn. Chó cắn chó mà thôi, để bọn hắn cắn. Lãnh Thanh Phong hừ một tiếng. Lúc ấy nhận được tin tức, hắn cũng rất bất ngờ, nhưng hắn cùng các trưởng lão thánh địa đều phỏng đoán sau khi Kiều gia tại tập kích chẳng mấy chốc sẽ rút lui, không nghĩ tới bây giờ lại càng náo càng lớn. Không chỉ có hai bên đánh đến khí thế ngất trời, rất nhiều tổ chức sát thủ cũng đều dục dịch. Nhìn tình thế này, còn muốn loạn một thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ hơn phân nửa khu vực Trung Nam đều loạn thành một đoàn. Kiều gia giống như là như chó điên mạnh mẽ đâm tới, quấy rối bốn chỗ. Còn nghe nói Thánh Tổ Chí Tôn Kim Thành, Cổ Hoa Hoàng Thành đều đang đuổi tới nơi này. Đúng vậy, bọn hắn một mực không hề từ bỏ tìm kiếm Kiều gia, rốt cuộc cũng nhận được tin tức, sao có thể buông tha cơ hội. Ta đoán chừng mấy ngày gần đây nhất sẽ liền muốn tiến trung vực Nam Bộ. Sao con lại quan tâm tới chuyện như vậy, nữ nhi không quan tâm bọn hắn sống chết. Con chỉ là không muốn tại thời khắc các thánh địa Thương Huyền tụ tập tại Tử Vi, nhìn thấy cục diện hỗn loạn như vậy. Mặc dù Tử Vi thánh địa chúng ta cùng nhân gian ngục từ trước đến nay nước sông không phạm nước giếng, nhưng nếu như dung túng Trung Nam đại loạn, khó tránh khỏi sẽ cho người ta nói Tử Vi thánh địa chúng ta không có năng lực. Lãnh Văn Thanh quan tâm không phải hỗn loạn, mà là kéo dài loạn đấu sẽ ảnh hưởng đến tín ngưỡng xung quanh địa khu đối với thánh địa, ảnh hưởng đến thi triển tại cuối tháng của nàng. Nàng tự tin có thể thể hiện ra thực lực chân chính của nàng trước mặt ác thánh địa Thương Huyền, nhưng nàng mong đợi hiện ra hoàn mỹ nhất là kinh diễm Thương Huyền, chấn nhiếp thánh địa. đợi thêm nửa tháng, nếu như chiến loạn còn không có lắng lại, chúng ta mời Chu Thiên Thần Điện ra mặt. Lãnh Thanh Phong không phải không muốn trực tiếp nhúng tay, mà là nhân gian ngục thật sự không thể để ý tới Tử Vi Thánh Địa bọn hắn, huống chi đã liên lụy đến Cổ Hoa và các hoàng tộc. Nhiều nhất nửa tháng, chiến loạn Nam Bộ nhất định phải ngừng lại, Lãnh Văn Thanh thần tình nghiêm túc. Lãnh Thanh Phong cười nói, được được được, 10 ngày sau ta sẽ bắt đầu an bài, bảo đảm sau nửa tháng Trung Nam Đại Địa một mảnh an bình. Con trở về điều dưỡng cho tốt, chuyện khác cũng đừng có phí tâm. Vô Hồi Thánh Địa sẽ đến không? Ta vừa nhận được tin tức, Vô Hồi Thánh Chủ đã sớm động thân. Còn giống như đã đi xí thiên giới một chuyến, được nơi đó nhiệt tình tiếp đãi. Thời điểm con hiện ra thực lực, không hy vọng có người quấy rối. Nếu bọn hắn sớm đến đây, con cứ việc yên tâm, từ địa vị để tính, Liên Minh Thánh Địa Nam Bộ bị Tử Vi Thánh Địa chúng ta quản thúc. Ta sẽ gõ một cái nàng thật tốt, để nàng bảo vệ tốt quy củ. Phụ thân, con phụ trách hiện ra thực lực, ngài phụ trách ổn định cục diện, nữ nhi không hy vọng đến lúc đó lại xuất hiện bất kỳ chuyện ngoài ý muốn gì. Trong lời Lãnh Văn Thanh nói mang theo vài phần mệnh lệnh, Lãnh Thanh Phong lại không quan tâm, cười ha hà đưa tiễn nữ nhi bảo bối. Cách chương.